Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 496, 496, đi lấy nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là miệng đàn ông, đều dùng để lừa người. Lăng Tuân mỉm cười, không ngờ anh hai của em lại coi trọng chị dâu như vậy mà em lại sơ suất. Đồ, trang sức này bây giờ thật sự không xứng với chị dâu. Lăng Mặc hời hợt nói thêm một câu. Bộ thạch anh tím mà trước đây cậu đấu giá được, tôi nghĩ nó phù hợp với chiếc váy của cô ấy hôm nay. Lăng Tuấn sửng sốt trong giây lát, nhưng anh cố nén ra một nụ cười. Bộ thạch anh tím đó thật sự rất thích hợp với chị dâu. Tôi sẽ tặng cho chị dâu. Lăng Mộ chậm rãi sai khiến. Đi lấy nó đi. Vẻ mặt của Lăng Tuấn có chút cứng ngắc. Xoay người đi lên lầu. Hạ An Nhiên, người vốn dĩ có vô số điều muốn nói với Lăng Mặc, nhìn thấy thao tác của đối phương, có chút mê hoặc. Thạch anh tím kia còn chưa nói xong, Lăng Tư đã trở nên lo lắng đối với Lăng Tuân, giận dữ hét to. Vòng cổ thạch anh tím là của hồi môn kết hôn của em, làm sao có thể đem tặng? Lăng Tuân quay đầu lại mắng. Em cưới chồng, làm sao so với anh hai cưới vợ? Lăng Tư cứng họng, cô ta làm sao dám so với Lăng Mặc? Nhưng mà, nghĩ đến mấy năm nay cô đều tập trung nghĩ đến món đồ trang sức đó. Bây giờ Hạ An Nhiên lại dễ dàng lấy được. Trong lòng lại có lửa đốt. Tại sao? Lăng tự tức giận nhìn Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên vốn dĩ muốn hỏi Lăng Mặc về giá trị của bộ thạch anh tím đó. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lăng Tư, cô biết bộ trang sức bằng thạch anh tím phải có giá trị cao hơn. Cho nên, vẫn là Lăng Mặc lợi hại. Rõ ràng Lăng Mặc đã nhắm đến bộ thạch anh tím đó ngay từ đầu. Hạ An Nhiên nói nhỏ, thạch anh tím nằm trong tay chúng ta, tôi cũng có nửa công lao trong đó. Nếu không phải nhờ tôi, làm sao lại thuận lợi như vậy? Lăng Mặc liếc mắt nhìn con mèo hoang nhỏ. Được, một nửa. Hạ An Nhiên trợn to hai mắt, còn có chuyện tốt như vậy? Cách chương.